Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1435, kinh hỉ kích thích phản ngồi chồm hồm. Trận này ra thịt đưa tới hiểu lầm đã bị Hoàng Siêu nhẹ nhàng bỏ qua. Lại nói tiếp, hắn cực kỳ không nhìn chúng ảo giác a, thì ra tiểu tử này tại dùng mới ra thịt cưa gái. Khiến cho không có tinh lực cảnh giác địch nhân. Thảo nào ở toàn bộ vô hạn bảo thạch trong chiến dịch đều vô cùng thủy. Ngươi cho rằng đây là nào đó du hí đại thế giới. Đổi ra thịt còn mang thêm thuộc tính đâu. Mọi người biết nhau một cái. Hoàng Siêu nói ra, ta đem Captain America bọn họ cũng kêu đến. Hắn hai vung tay lên. Lần nữa mở ra không gian môn. Đối diện Steven ba người vẻ mặt mộng bức mà nhìn Tony đi tới. Được rồi, bọn tiểu nhị, ta hiện tại từ ảo giác trổ qua đây. Chứng kiến ba người biểu tình kinh ngạc, Tony cảm giác được một điểm tiểu sảng. Hắn thoáng đắc ý nói tiếp. Các ngươi nhìn, chúng ta bên này có một cái cường đại pháp sư. Cho nên chúng ta trước tới trợ giúp ảo giác. Hiệu suất này rất tốt. Hắn lời ngầm là, các ngươi những thứ này đống cặn bà, cùng ảo giác đều ở nước Anh tới còn không có ta Stark nhanh. Steven đối với Tony có chút hổ thẹn, dù sao đúng là đông binh ba cơ giết hắn đi phụ mẫu. Mặc dù là bị tẩy não, hơn nữa hắn còn dùng Tony cha Howard làm cái khiên đánh Tony. Cho nên hắn không có đối chọi gay gắt, gật đầu một cái nói ra. Người tốt, Tony, thật lâu tìm không thấy. Tony cũng không muốn tiếp tục trào phúng cái gì. Lúc này ảo giác mấy người cũng ở câu đối hai bên cánh cửa mặt lộ vẻ khuôn mặt lên tiếng chào. Sau một khắc Steven mấy người cũng đi tới ảo giác bên người. Sam nhỏ giọng thì thầm. Sự thực, chúng ta đã đến phụ cận. Ngoặc kép chấm chấm, ảo giác biến thành thường nhân cùng Wanda trên đường phố. Bọn họ muốn đuổi hướng chạm xe lửa. Hai người y y không nỡ. Làm trí năng sinh mạng ảo giác cũng bắt đầu nói lên lời tâm tình. Nếu như ta bỏ qua cái kia tiểu đội xe lửa đâu? Nếu như ta sai qua tất cả xe lửa đâu? Đầy đủ biểu đạt hắn không muốn ly khai. Muốn bỏ xuống tất cả cùng Wanda hai người tư thủ tư tưởng cảm tình. Wanda lúc đầu khuyên bảo hắn ly khai. Nhưng là nàng nhìn thấy truyền tân văn, New York xuất hiện to lớn phi thuyền, mặt đất đại lượng kiến trúc bị phá hủy, Wanda bụng miệng, trong mắt tràn ngập bi thương. Đó là cái gì? Ảo giác nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình. Đây là bảo thạch cảnh cáo ta, khi bọn hắn ý thức được địch nhân khủng bố đến mức nào. Nguy hiểm để cho hai người đều thay đổi thái độ. Hiện tại Wanda không muốn ảo giác ly khai lại đối mặt nguy hiểm. Mà ảo giác lại phải kiên trì ly khai. Hắn không muốn đem nguy hiểm mang cho Wanda. Hắn giơ lên Wanda nhẹ tay hôn một cái. Nói ra, ta phải đi. Wanda khẩn trương nhìn ảo giác. Không phải, ảo giác, nếu như đây là thật. Vậy ngươi tốt nhất đừng đi. Ảo giác rút lui hai bước. Xem cùng với chính mình người yêu. Wanda, ta, nhưng vào lúc này, một bà lợi nhận từ ảo giác phía sau xuất hiện. Một khắc kia lợi nhận khoảng cách ảo giác chỉ có không. 1 cm, một màn này làm mất đi này ngưng kết thành vĩnh hằng. Cả người kích phát quang mang tiến hành phòng ngự ảo giác cùng cầm đao đâm thẳng đối thủ lưng vong. Nhận tướng quân, đều rõ ràng bày ra ở trước mặt mọi người. Bọn họ giống như là bị ngưng kết ở lục sắc hổ phách bên trong con muỗi. Thần thái cố hóa vào thời khắc ấy, chính mình lại căn bản không ý thức được, cho thấy một loại làm cho người kinh hãi cảm giác vô lực. Tony cùng Hoàng Siêu phối hợp qua mấy lần, lúc này trước khai ra một pháo, bỏ mình nhận tướng quân đánh bay, đối phương đối mặt công kích không hề chống lại phản ứng. Hắn bị chùm tia sáng chìa vào bay ra ngoài, đập sập cách đó không xa một bức tường vách tường, khiến nhân loại này cũng tan xương nát thịt, vòng nhận tướng quân nhưng chỉ là chịu đến bị thương da thịt. Trong bóng tối truyền đến gầm lên giận dữ, ám dạ sao gần mặt trời từ một hướng khác lao tới. Đi cứu viện vong nhận tướng quân, bọn họ trong kế hoạch vong nhận tướng quân làm đợt thứ nhất đánh bất ngờ. Cái này cứu ám dạ sao gần mặt trời một mạng, trên bầu trời tiếng thương đột nhiên vang, sam tầng trời thấp phi hành, hướng địa mặt ám dạ sao gần mặt trời bắn phá, ngăn trở của nàng lối đi. Nàng bước chân dừng lại, không đợi phản kích giữa không trung địch nhân, đã bị một cỗ màu đỏ hồng thủy đánh bay. Hồng thủy liên miên không dứt, một đầu liên tiếp ở Wanda trước người. Nàng hai tay vũ động phát ra lấy hỗn độn năng lượng, đã khống chế ám dạ sao gần mặt trời hành động, đưa nàng hung hăng đỉnh ở trên tường. Hoàng Siêu lấy nghiên cứu ánh mắt nhìn, nàng loại lực lượng này cùng hiện thực bảo thạch rất giống. Lại nói tiếp, hỗn độn lực lượng cũng là vặn vẹo thực tế một loại đường nhỏ. Hơn nữa nó khởi điểm đến từ tâm linh lực số lượng. Cũng liền thảo nào từ nó hình thái cùng loại hiện thực bảo thạch. Mà lực lượng cùng tâm linh bảo thạch đồng nguyên, có thể dẫn phát tâm linh bảo thạch cộng hưởng, đem phá hủy. Wanda lực lượng rất cường đại, thế nhưng nàng không thể hoàn mỹ khống chế loại này khái niệm bên trên sức mạnh hết sức đáng sợ. Nàng làm là người bình thường những cái này thuộc tính, có thể dùng nàng vận dụng lực lượng lúc đó có rất nhiều chỗ thiếu hụt. Đây cũng chứng minh rồi thuộc tính cơ sở trọng yếu. Hoàng Siêu nghĩ tới điều gì? Cái này cùng tương lai nghiên cứu kế hoạch có quan hệ. Cùng cái này chiến đấu dưới mắt quan hệ không lớn. Wanda kinh sợ không gì sánh được. Nếu như không phải Hoàng Siêu nhắc nhở, như vậy đánh lén liền đem ảo giác đâm xuyên qua. Nàng trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ cùng cừu hận. Không chút do dự dùng lực lượng lớn nhất. Ám dạ sao gần mặt trời chịu đến hỗn độn lực lượng toàn phương vị thương tổn. Cắn răng cùng đối kháng. Vòng nhận tướng quân từ trong tường đứng lên. Bỗng nhiên tung trường mâu, cắm thẳng vào Wanda trái tim. Tang, một tiếng khiến người ta ê răng kêu vang. Trường mâu bị ảo giác vững vàng tiếp ở trong tay. Hắn trạng thái bình thường có thể ung dung xốc lên lôi thần cây búa. Hiện tại tay không tiếp mâu tự nhiên không nói chơi. Đối phương thương tổn Wanda hành vi làm cho hắn cũng phẫn nộ. Hắn cái trán bảo thạch sáng lên, một đạo nóng bỏng kim hoàng quang bó buộc bắn về phía vong nhận tướng quân. Đường nhỏ thượng không khí đều bị đốt đứng lên. Cái này ứng dụng cũng đã làm giòn trực tiếp. Phóng ra bảo thạch lực cơ bản số lượng dùng làm oanh kích. Loại này thuần túy oanh kích phương thức đối với ảo giác cùng những người khác đều là chuyện tốt. Tâm linh bảo thạch cơ bản tác dụng là thao túng tâm linh. Nếu như ảo giác cái này trí tuệ nhân tạo còn có thể thao túng nhân loại tâm linh. Hắn hơi chút đa dụng một điểm năng lực liền cùng phản phái không có gì khác biệt. Ngẫm lại chắc vẫn làm người hiền lành. Vẫn như cũ có thật nhiều người hoài nghi hắn là phản phái. Cũng là bởi vì hắn có thể khống chế tâm linh a. Thấp như vậy quả nhiên chiến đấu Hoàng Siêu nhìn không thuận mắt. Nhưng trong đó biểu diễn lực lượng tuy nhiên cũng một mạch đạt vũ trụ trụ cột. Dù cho vong nhận tướng quân cùng ám dạ sao gần mặt trời cũng có cường đại thân thể tố chất. Trang bị là vũ trụ mũi nhọn khoa học kỹ thuật kết tinh. Có thể đánh lén một mâu tướng ảo giác đâm xuyên. Đến chết không thể khép lại. Cái này trường mâu khoa học kỹ thuật đồng dạng không thể coi thường. Cho nên Hoàng Siêu hướng trường mâu nhiều nhìn lướt qua. Thu được một loại mới tinh phương pháp chế tạo. Thời gian bảo thạch cùng hiện thực bảo thạch làm cho hắn thoải mái hơn du lịch lịch sử. Hắn từ trường mâu thấy được Titan văn minh thất lạc luyện kim kỹ thuật cùng vũ khí kỹ thuật. Ở cái thế giới này, Ô Mộc Hầu đám người đều là Thanos dưỡng tử dưỡng nữ. Hắn huấn luyện bọn họ trở thành cường đại chiến sĩ. Căn này trường mâu, vong nhận, tự nhiên không phải là cái gì sen pháp bảo. Đó là nhân công chế tạo đỉnh cấp vũ khí. từ đó có thể nhìn trộm đến Thanos có tiên tiến kỹ thuật. Cái này ở Hoàng Siêu trước mặt cũng không gọi được kinh người. Nhưng Hoàng Siêu vẫn là có thu hoạch, một loại bất đồng khoa học kỹ thuật mạch suy nghĩ, càng thêm thích hợp cái này khoa ma kết hợp vũ trụ. Rất có dẫn dắt, Steven đám người thấy như vậy một màn, đều dừng bước chân lại, bọn họ không phải không thừa nhận, chính mình căn bản nhúng tay không được chiến đấu như vậy. Ảo giác cùng Wanda cái này một đôi công kích tương đương khốc huyễn, cực kỳ lộ vẻ nhưng đã vượt qua người bình thường giai đoạn. Tony có điểm mất hứng đối với Hoàng Siêu nhún nhún vai. Thoạt nhìn chúng ta không giúp được gì. Cái này một lớp thành công phản ngồi chồm hổm, đem vòng nhận tướng quân cùng ám dạ sao gần mặt trời đánh trở tay không kịp. Bất quá hai người bọn họ đều không phải là da giòn. Bị đánh vài bộ sau đó còn chưa chết. Khi bọn hắn lại một lần nữa bị đánh phi, thì nhìn hai người dắt dìu nhau, vừa may đi tới phi thuyền truyền tống chùm tia sáng phía dưới. Các người sẽ vì này trả giá thật lớn. Hai người quảng đi ngoan thoại đã muốn đi, phòng trừng lấy ảo nhìn kỹ cùng Wanda thao tác căn bản không để lại bọn họ. Lúc này còn phải Hoàng Siêu đại lão lên sân khấu, lấy thao túng khái niệm thời gian xuất phát, có thể mang địch nhân triệt để chôn vùi, đồng dạng từ thao túng hiện thực xuất phát, cũng có thể đem địch nhân hoàn toàn hủy diệt. Trong giây lát đó, không rõ hồng quang bao phủ thiên địa, vòng nhận tướng quân cùng ám dạ sao gần mặt trời, ở hồng quang bên trong hoàn toàn trừ khử ở vô hình. Cái này sẽ trở thành nhất chân thật hiện thực, sẽ không theo lấy Hoàng Siêu ly khai mà khôi phục cái gì nguyên trạng. Tốt, lúc này ta còn thu một cái đau nát, vặn vẹo thực tế lực lượng, bỏ mình nhận tướng quân hai người vũ trụ phi thuyền, biến thành một cái xinh xắn đồ chơi. Hoàng Siêu đem cầm trong tay thoáng thưởng thức một phen, bên cạnh Tony thấy như vậy một màn, đã có điểm hoài nghi nhân sinh, càng không cần phải nói Steven đám người, cái này Wanda hai người mới biết đại lão lực lượng chân chính. Bọn họ nhìn Hoàng Siêu không biết nói cái gì cho phải. Vẫn là quan tâm nam bằng hữu Wanda trước hết đành vỡ trầm mặc. Ngươi lại trợ giúp ảo giác, đúng không? Nàng rất rõ ràng ý thức được. Nếu như Hoàng Siêu muốn ra tay với bọn họ, hai người kia cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của hắn. Ảo giác cái chán bảo thạch là cái vấn đề. Nàng muốn xác nhận Hoàng Siêu thái độ. Hoàng Siêu mỉm cười, ta nghĩ chúng ta cần chuyển sang nơi khác, hảo hảo nói một chút, ngoặc kép, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.